Thái tử phi thất sủng. Chương 55, báo tin. Góc truyện audio.com. Thanh Nhi nhìn Diệp Lạc rời đi, trong lòng gấp đến độ xoay quanh, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nàng tuy rằng không hiểu luật pháp, nhưng là, thân là dân chúng Tây Lương Quốc, bình thường nàng cũng là biết đến. Ở Tây Lương Quốc, trừ phi là phạm vào tội ác tày trời, mới có thể bị bắt cầm hình bộ, mà nay Diệp Lạc bị Tử Dạ hạ lệnh áp hướng hình bộ. Nhất định là đã xảy ra đại sự, theo lời thái giám kia, chuyện Diệp Lạc độc hại Diệp Linh, nàng căn bản là không tin, bởi vì, nàng từ nhỏ lớn lên đi theo bên người Diệp Lạc, phi thường hiểu biết tính cách Diệp Lạc. Diệp Lạc tuy rằng mặt ngoài đối với người lãnh đạm, nhưng là nội tâm lại cực kỳ thiện lương. Thời điểm nàng ở trong Thủy Vân Cung, từng tận mắt thấy Diệp Lạc bởi vì luyện công mà ngộ thương một chú chim nhỏ mà thương tâm không thôi. Cuối cùng còn tự mình đem con chim nhỏ kia tỉ mỉ trị liệu hảo miệng vết thương. Một lần nữa bắt nó thả lại rừng rậm mới từ bỏ. Một người thiện lương như thế nào lại hạ độc muội muội của mình? Thanh Nhi ép chính mình tỉnh táo lại, tinh tế trầm tư một phen, cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái. Nàng trầm ngâm một hồi, sau đó xoay người mang tới văn chương, trải rộng giấy tuyên thành, sau đó cẩn thận ở phía trên viết, viết xong, nhẹ nhàng đem nét mực chưa sấy khô, thế này mới tinh tế cuốn lại, sau đó xoay người đi ra phòng ngủ. Thanh Nhi đi ra rời cung, tỉnh táo đánh giá chung quanh một chút, thấy không có cung nhân chú ý tới nàng, tùy bước nhanh đi vào vườn hoa rậm rạp. Đãi đi đến chỗ sâu trong vườn hoa, Thanh Nhi ngưng thần nín thở một hồi, xác định chung quanh không có ai đằng sau, thế này mới lấy tay bỏ vào trong miệng, phát ra một tiếng huýt gió lanh lành, theo tiếng huýt gió hạ xuống. Qua không lâu, ở trên bầu trời xa xa bay tới một chim điêu lông tuyết trắng. Chim điêu trắng kia ở trên bầu trời xoay trong chốc lát, đang nhìn thấy Thanh Nhi đứng ở sau vườn hoa. Hai cánh vừa thu lại, sau đó vững vàng dừng ở trên vai Thanh Nhi. Thanh Nhi đem cuộn giấy kia cuốn thành một cái tuyên tự tinh tế bỏ vào ống đồng trắng. Sau đó dùng miếng khăn mềm đậy miệng ống lại, làm tốt hết thảy, nàng mới nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng điêu trắng. Nhẹ giọng nói tiểu bạch, tiểu thư gặp nạn, ngươi nhất định phải đem thứ này đưa tận tay Du đại ca. Rõ chưa? Trắng điêu giống như nghe rõ lời Thanh Nhi nói, dụi đầu ở trên vai Thanh Nhi vài cái. Thật là thân thiết, Thanh Nhi nhẹ vỗ về chim điêu lông trắng noãn kia, khẽ thở dài một tiếng, nói ta biết ngươi nhớ tiểu thư, nhưng là, tiểu thư hiện tại không thể gặp ngươi. Nàng đang xảy ra chuyện, cần Du đại ca hỗ trợ, cho nên, ngươi bây giờ nhất định phải trước tiên đem thứ này mang về trong Thủy Vân Cung đi. Đưa đến tận tay Du đại ca, đã biết chưa? Bạch Điêu có điểm không tình nguyện dùng mỏ nhẹ nhàng mà mổ nhẹ trên trán Thanh Nhi. Sau đó ở trên vai Thanh Nhi nhảy qua mấy vòng, thế này mới lưu luyến không rời dương cánh bay lên. Thanh Nhi lặng yên đứng ở tại chỗ, nhìn trên bầu trời bóng Bạch Điêu càng bay càng xa, nhẹ giọng nói tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ lần này, không thể nghe lời của người rồi. Nhị tiểu thư không phải người lương thiện, người lần này tiến đến hình bộ nhất định cực kỳ hung hiểm. Nô tỳ không thể trơ mắt nhìn người lâm vào nguy hiểm. Diệp Lạc bị hãm hại, việc này sự tình trọng đại, tuy rằng hoàng thượng luôn luôn nghiêng về phía Diệp Lạc, nhưng là, nếu đối phương có tâm vụ oan, mà các nàng lại tìm không thấy chứng cớ chứng minh trong sạch của mình. Như vậy, cho dù hoàng thượng có bảo vệ Diệp Lạc, cũng là bất lực. Tây Lương Quốc luật pháp cực kỳ nghiêm khắc, đối với phạm nhân phạm phải trọng tội như thế, lại không có khả năng minh oan, thiên tử phạm pháp, xử tội như thứ dân. Huống chi, Diệp Lạc chẳng qua là một thái tử phi không hề quyền thế ở trong cung. Thanh Nhi chính là trong lòng biết chuyện nghiêm trọng, cho nên mới không để ý ám chỉ của Diệp Lạc trước khi đi. Viết tờ giấy giao cho Bạch Điêu, đi đến Thủy Vân Cung báo tin. Nhìn thân ảnh nho nhỏ Bạch Điêu kia, nhập vào chân trời mây xa, Thanh Nhi thế này mới lặng yên xoay người hướng Lạc Cung đi đến. Cách chương,